Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 26 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 25 thì Diệp Lăng cùng với Lâm Vũ Tình đã đi đến tiệm đồ cổ. Vậy mục đích của việc Diệp Lăng và Lâm Vũ Tình đi đến tiệm đồ cổ để làm gì? Chúng ta hãy cùng đón chờ trong tập 26 này. Tập 26 Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Cái bô của Càn Long Gia. Mỗi lần đến cuối tuần, phố đồ cổ đều kín người hết chỗ, nhưng hôm nay còn chưa tới cuối tuần, cho nên hai người có thể chậm rãi dạo bước trên đường. Khi nhìn thấy Lâm Vũ Tình đi bên cạnh Diệp Lăng, thì không ít đàn ông đều ghen tị với hắn. Vũ Tình, chúng ta tới phố đồ cổ để làm gì? Diệp Lăng hơi không hiểu, hai người đi dạo phố không phải là nên đi đến khu vui chơi sao? Rạp chiếu phim hay là những nơi dành cho các cặp đôi gì đó? Lâm Vũ Tình cười xinh đẹp. Ngày hôm nay là sinh nhật của ông nội em. Lão nhân gia người rất thích tranh chữ và đồ cổ. Em đến đây để tìm kiếm vận may. Vạn nhất có thể tìm được cổ vật thì cũng không tệ. Diệp Lăng ngẩn người. Thì ra là sinh nhật của ông nội. Chuyện quà tặng cứ để anh lo. Yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không làm cho ông nội em thất vọng đâu. Nói đùa, đường đường là tiên đế. Đôi mắt của hắn còn tin chuẩn hơn bất kỳ loại máy móc nào trên địa cầu này. Người đi mua đồ ở phố đồ cổ thường bị lừa, nhưng nếu là Diệp Lăng đi mua đồ sẽ không thể xảy ra loại chuyện như vậy. Lâm Vũ Tình cười hích mũi rồi nói, anh đúng là mặt dày, coi chừng mặt dày như da trâu này sẽ bị sự khoác lác của anh chém phá, lúc đó anh sẽ không còn trọn vẹn nữa đâu. Thế nào, không tin anh à? Hai người chúng ta đánh cuộc nhé. Nếu như anh có thể nhặt được một bảo bối làm cho ông nội em hài lòng, thì em để cho anh kiểm tra thử thân thể đang phát dục của em như thế nào được không? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cũng không có ý tốt nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Tình, nhất là hai tròng mắt của hắn vẫn luôn dính chặt trên người cô. Lâm Vũ Tình liếc mắt nhìn Diệp Lăng, khoác lác quá mức, nếu như anh không nhặt được một món bảo vật nào, về sau đừng đụng vào em. Nói xong, Lâm Vũ Tình chắp tay sau lưng, lui vui vẻ đi về. Phía trước đi, Diệp Lăng ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt lập tức tràn đầy vui mừng. Thành công bắt được rồi, không có cách nào đâu, bản tiên đế hoàn mỹ như vậy, nhìn đi, mỹ nữ tuyệt sắc như vậy cũng có tình ý với bản tiên đế rồi. Trong một gian cửa tiệm treo đầy tranh chữ rực rỡ muôn màu, Diệp Lăng và Lâm Vũ Tình đi đến, một người bán hàng trực tiếp chạy đến bên cạnh hai người chào hỏi. Tiên sinh, tiểu thư. Xin hỏi hai vị cần gì? Trong phố đồ cổ này, tranh chữ của bổn tiệm đều vô cùng nổi tiếng. Rất ít có đồ giả, không ít đại sư tranh chữ, đại sư thư pháp, các họa sĩ đều thường đến tham quan bổn tiệm. Muốn tác phẩm hàng thật nào cũng có cả, ngài có thể xem. Người bán hàng giới thiệu rất lưu loát, Lâm Vũ Tình trực tiếp nở nụ cười. Người bán hàng này thật buồn cười, cái gì cũng dám nói. Diệp Lăng vừa nghe cũng cảm thấy hứng thú. Nhẹ giọng nói, tôi đây muốn chọn một bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là đồ thật. Lời này vừa nói ra, người bán hàng trực tiếp ngây ngẩn cả người, con mắt nhìn về phía Diệp Lăng có phần thay đổi. Người này là tên ngốc sao? Tôi nói như vậy anh liền nghe như vậy sao? Anh thật đúng là dám mở miệng nói. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là một trong thập đại danh họa của Hoa Hạ truyền lại đời sau, là một tinh phẩm tồn tại bậc nhất, thuộc về di vật văn hóa cấp bậc quốc gia, quốc bảo, bây giờ còn đang được trưng bày trong viện bảo tàng cố cùng, coi như là có, tôi dám bán, anh có dám mua không? Trong lòng người bán hàng kêu gào, tất nhiên không dám nói ra miệng, mà là cười xấu hổ rồi nói, vị tiên sinh này thực sự biết nói giỡn, nơi đây của chúng tôi không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ, tất nhiên ở đây cũng có không ít những bức tranh nổi tiếng khác. Diệp Lăng gật đầu, để cho người bán hàng chọn một bộ tinh phẩm. Người bán hàng liên tục gật đầu, từ quầy hàng lấy ra một bức tranh chậm rãi mở ra. Trên bức tranh trắng tinh, chỉ giấy, chỉ thấy ở chính giữa của bức tranh vẽ một cái quạt. Phía trên viết bốn chữ lớn, hạo nhiên chính khí, mà mặt trên của quạt lại ký tên Lưu Thạch Am. Tiên sinh, đây chính là tinh phẩm của bổn tiệm. Ngay hẳn là biết, mặt quạt bên trong bức tranh này chính là mặt quạt tinh phẩm do Lưu Dung truyền lại đời sau. Ngay cả Càn Long Gia cũng khen ngợi, đây là một tuyệt tác. Mặt quạt này được Lưu Dung truyền tới đời nay. Vào thời kỳ dân quốc, bị một chủ nhân có bối cảnh thâm hậu cất giấu, sau đó bức tranh này vẫn tồn tại đến bây giờ. Ngài mở ra xem đi, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu. Người bán hàng hưng phấn chỉ vào mặt quạt và nói, giống như mặt quạt này là đồ tổ truyền của hắn. Diệp Lăng trao đổi ánh mắt với Lâm Vũ Tình. Quả thực, mặt quạt Lưu Dung là tuyệt nhất. Không phải là có một câu nói như vậy sao? Nói là gậy trúc Trịnh Bản Kiều, mỹ nhân Đường Bá Hồ, mặt quạt Lưu Thạch Am, chữ hồ Tùng Trung Đường. Chúng được xưng là tứ tuyệt. Những cái mặt quạt này thật đúng là chân truyền của Lưu Dung. Diệp Lăng là ai? Kiếp trước là tiên đế, đôi mắt của hắn còn có thể không nhìn ra là thật giả của lịch sử lắng đọng hay sao? Đừng nói cái cuộn tranh này làm bằng chất liệu bình thường, nói đến mặt quạt này, giấy thì thô ráp, hơn nữa cũng tuyệt đối không vượt qua 10 năm. Rõ ràng chính là hàng giả hiện đại. Mặt quạt này của tiệm cậu bán bao nhiêu tiền? Diệp Lăng ho khan hỏi. Người bán hàng vừa nghe càng kích động hơn, trong mắt lóe lên một tia sáng, rốt cuộc cũng đã đợi được ngày hôm nay. Cuối cùng đã tới một tên không có con mắt nhìn. Thì thôi. Tiên sinh, mặt quạt Lưu Dung này, ngài đi ra ngoài hỏi thăm thử đi. Giá của cái này không dưới chục vạn. Nhưng chẳng qua là do mặt quạt này chữ quá ít, tương đối mà nói cũng coi như là rẻ. Như vậy đi, thua ngày 8 vạn, bổn tiệm cũng chỉ kiếm một chút phí phục vụ, để ngài có thể ghé thăm tiệm lần sau. Người bán hàng nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu, nói với Vũ Tình. Mặt quạt Lưu Dung chỉ có 8 vạn, không tệ chứ? Không tồi, 8 vạn quả thực không mắc. Cái mặt quạt này đoán chừng là trước khi chết, Lưu Dung đã vẽ trên giường bệnh, càng có thể nói tuyệt bút làm người hoảng sợ. Lâm Vũ Tình xuất thân từ thế gia văn học, sao có thể ngay cả một chút mắt nhìn cũng không có, lập tức liền bắt đầu châm chọc tiệm này. Đáng trách, người bán hàng kia vốn là không có ý hiểu. Ngược lại hiểu lầm, vội vàng hưng phấn nói, nếu không sao có thể nói hai vị có mắt nhìn cao. Cái mặt quạt này tuyệt đối là tinh phẩm, ngay bây giờ tôi sẽ đi gói lại cho hai vị, hoan nghênh hai vị lần sau lại đến. Ừ, lần sau lại đến. Hai người cũng gật đầu đáp. Người bán hàng vội vã cuộn bức tranh, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ tiệm không có một bóng người. Một câu lần sau lại đến vang lên ong ong trong đầu hắn, làm cho khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên trắng bệch. Lại đi dạo vài tiệm, hai người không chỉ không tìm được thứ tốt gì, thậm chí ngay cả hàng thật cũng chưa thấy qua. Cái làm cho hai người mất hứng hơn nữa là có một vài chủ tiệm xách ra một cái bô, cũng dám nói đây là cái bô trước đây được Càn Long gia dùng qua, là chính phẩm đại nội, làm cho Diệp Lăng tức giận, kém chút nữa là nhét cái bô này vào miệng hắn. Vũ Tình, không phải là Diệp đại ca vô năng, mà là trên con đường này ngay cả một cọng tóc của cổ đại cũng không có. Diệp Lăng thở dài một tiếng, cảm thán thật sâu. Trên trán Lâm Vũ Tình xuất hiện 3 vạch đen. À, xem ra chắc phải chọn cho lão gia tử quà khác rồi. Nói xong, đột nhiên Lâm Vũ Tình đụng phải một người quen, là bạn học cùng trường. Hai người vui sướng hàn huyên, còn Diệp Lăng thì lại rất nhàm chán, con mắt của hắn không ngừng đánh giá xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một quầy hàng ven đường bị người bu đầy, hứng thú nổi lên, hắn liền vội vàng đi tới. Truyền thống văn minh của Hoa Hạ chính là thích tham gia náo nhiệt. Diệp Lăng thật vất vả mới chen vào được đoàn người, liền nhìn thấy một người đàn ông mặt tây trang dày da, trên mắt mang theo một gọng kính tơ vàng, kiêu ngạo đứng trước quầy hàng chửi ầm lên. Quầy hàng này là của ông bán đều là đồ giả, lại còn dám gạt tôi, xem hôm nay tôi không đánh ông thì không được rồi. Người chung quanh càng ra sức chỉ trỏ, thì ra người đàn ông này đi tới trước quầy hàng muốn mua vài món đồ, kết quả nhìn tới nhìn lui đều là đồ giả, tranh chấp vài câu với chủ quầy, sau đó thì mở miệng mắng to. Mà Diệp Lăng ở quầy hàng hỗn tạp này thấy được hai món đồ, nhất thời trong mắt hiện lên một tia sáng, nhếch miệng nở nụ cười. Thực sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng tốn một công nào. Chương 127. Đánh cược. Người đàn ông mặc tây trang đá vào mấy đồ vật bằng đồng, làm cho chúng rơi xuống mặt đất, sau đó một tay kéo lấy áo của chủ quầy hàng chửi bậy, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Người này cũng thật là, anh nhìn ra đồ giả thì đừng có mua, phố đồ cổ rất nhiều tiệm có đồ giả, sao anh không đi đập mấy tiệm đó đi? Đúng vậy, tôi nhìn hắn, chắc thấy chủ quầy thành thật dễ bắt nạt đây. Chủ quầy này còn là một người què, người ta bày quầy hàng này cũng không dễ dàng. Tên này đúng là khinh người quá đáng rồi. Người chung quanh đều chỉ trỏ, người đàn ông mặt tây trang kia xoay người, gương mặt lộ vẻ hung ác. Nói nhảm nhiều như vậy, các người muốn ra mặt thay ông ta sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều lựa chọn sự câm miệng. Thế đạo hiện nay, không thân không quen, ai sẽ gợi nguyện ý ra mặt chọc vào một thân xui xẻo chứ? Diệp Lăng nhìn người đàn ông mặc tây trang xách cổ áo của chủ quầy lên, trong mắt lại không có vẻ thương hại gì. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là chủ quầy này có một thân tử khí, hơn nữa tướng mạo bất thiện, còn có sát cơ nhàn nhạt, chắc là một lão đào mộ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng người đàn ông tây trang này sẽ gặp chuyện không may. Chẳng qua, Diệp Lăng sẽ không vì chủ quầy ra mặt, không có nghĩa là hắn sẽ không vì bảo vật mà ra mặt. Ai? À, anh này, tại sao lại như vậy? Khi dễ một phế nhân như người ta, ánh mắt của anh tốt, nhìn thấu được đồ giả, không mua là được rồi, có cần phải đập quầy hàng của người ta không? Diệp Lăng vỗ bàn tay của người đàn ông mặc tây trang, che trước người của chủ quầy, rồi quát. Người đàn ông mặc tây trang ngẩn người, nhìn bàn tay sưng đỏ của mình, nhất thời giận dữ quát. Tên hỗn trướng ở đâu đến đây? Lông còn chưa dài hết, liền dám ra đây xen vào việc của người ta. Đúng là không có giáo dưỡng. Tao xem là có người sinh mà không có người dưỡng mày. Lúc đầu Diệp Lăng thầm nghĩ, ra mặt vì hai món bảo bối này thôi. Sau khi nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, một tia sát cơ trực tiếp tuôn ra. Người đàn ông mặc tây trang kia nhất thời cả kinh, cảm giác giống như bị bao phủ trong địa ngục, hai chân vậy mà không ngừng run lên. Anh muốn tìm đến cái chết đúng không? Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, đi tới bên người đàn ông mặc tây trang, bỗng nhiên nâng bàn tay lên, trực tiếp tát một cái vào miệng của gã. Âm thanh của cái tát vang lên, khóe miệng gã chảy ra đầy máu tươi. Tên đàn ông mặc tây trang trực tiếp hét lên một tiếng rồi ngã xuống, dùng miệng đầy máu mắng to. Mày là một tên hỗn đản, dám đánh tao, mày cũng không đi hỏi thăm một chút, vùng này ai dám chọc đến Tiếu Diện Hổ Vương nhị gia tao, ngày hôm nay mày chết chắc rồi. Tiếu Diện Hổ Vương nhị gia, ngày hôm nay tôi sẽ đánh cho anh trở thành mèo khóc luôn. Sự tức giận của Diệp Lăng không giảm, đi tới bên cạnh Tiếu Diện Hổ kia. Đột nhiên cánh tay bị kéo, Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, thì ra là chủ quầy. Huynh đệ, đừng rước lấy phiền phức, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Chủ quầy nhìn thì giống như là người rất mềm yếu, nhưng vào lúc này, trong mắt lại lóe lên một tia lo lắng. Diệp Lăng thì lại lắc đầu rồi nói, bây giờ không chỉ là chuyện của ông nữa, mà là chuyện của tôi. Đi đến bên người Tiếu Diện Hổ, Diệp Lăng trực tiếp giơ một chân lên, hung hăng đạp lên lồng ngực của gã. Chỉ nghe được vài tiếng rắc rắc vang lên, tên đàn ông mặc tây trang này đã hét lên thê thảm. Còn dám nói nhiều một câu, tôi sẽ phá hủy toàn bộ nội tạng của ông. Giọng nói của Diệp Lăng lạnh lạnh, giống như là tử thần. Cả người tên đàn ông mặc tây trang sợ run lên, liền vội vàng gật đầu. Đợi đến khi Diệp Lăng lấy chân ra, gã dùng rằng đứng dậy, ngã trái, ngã phải mà chạy đi. Ánh mắt người chung quanh nhìn về phía Diệp Lăng có nhiều hơn một tia sợ hãi, mà trong đám người, một gã thanh niên lại mang vẻ mặt ghét bỏ rồi nói. Người ta cũng chỉ là quá phận một chút thôi, anh thì khác, trực tiếp ra tay làm người ta bị thương rồi. Tôi thấy gia giáo đúng là không có tốt. Lời này vừa nói ra, cơn tức của Diệp Lăng vừa giảm, nhất thời lại xông lên đỉnh đầu. Quay đầu lại nhìn về phía gã thanh niên, đang nói. Diệp Lăng lạnh lùng nói, anh là một tên hỗn đản đúng không? Anh là một tên hỗn đản không có cốt khí, là một tên hỗn tạp, có sinh mà không có ai nuôi. Lúc chủ quầy bị khi dễ sao không thấy anh nhảy ra, bây giờ còn dám quát. Thật đúng là xem mình hóa thân của đạo đức. Đồ đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, dơ bẩn, không biết xấu hổ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hút một ngụm khí lạnh. Người này không chỉ có thân thủ tốt mà cái miệng lưỡi cũng thật là hạng nhất. Thanh niên kia bị chửi đến mặt đỏ tới tai, ngón tay đều run rẩy. Anh dám mắng tôi? Sao tôi lại không dám? Đừng có mà nói đến cha mẹ của tôi. Cha anh là ai, mẹ anh là ai tôi cũng không có lại qua. Cha anh cũng chưa có lên giường với mẹ của anh. Tôi không có lên giường với mẹ của anh nhá. Anh không cần phải kết thân với tôi đâu. Diệp Lăng chỉ vào gã thanh niên. Sau khi gã thanh niên nghe xong, thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra. Tài ăn nói của người này tốt như vậy, không đi làm luật sư thì đúng là đáng tiếc. Tên Tiếu Diện Hổ kia có lỗi gì? Tất cả đồ ở đây vốn là đồ giả, bị người khác phát hiện là đồ giả, vậy mà còn đi cãi lại, bị đạp quầy hàng, chỉ có thể là tự nhận là mình không may thôi. Thanh niên nỗ lực hồi phục lại tâm tình, trong lòng gào thét. Thời tiết hôm nay có bao nhiêu tốt đẹp, tâm trạng nhất định không thể để bị phá hỏng. Diệp Lăng liếc thanh niên một cái. Ông nội anh. Thanh niên ngẩn người. Anh mắng ai đấy? Một thằng nhãi ranh như anh. Tôi cho anh biết, tôi là người có văn hóa, tôi sẽ không chấp với anh. Ông nội anh. Anh mắng ai? Ai tiếp lời tôi thì tôi mắng người đó. Ông nội anh. Ông nội anh. Ông nội anh. Ông nội tôi chính là ông nội anh. Xì. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Thanh niên bị Diệp Lăng mắng thì mặt đã trở nên trắng bệch rồi. Anh có gan thì đừng có dùng miệng lưỡi. Có bản lĩnh chúng ta cùng dám bảo xem thực lực như thế nào. Thanh niên bị chửi gần như là không mở được miệng. Lửa giận đều góp thành đoàn rồi. Diệp Lăng vừa nghe nhất thời liền vui vẻ. Thật sự là lão thọ tình. An Thạch Tín muốn chết. Nói đi, làm thế nào để phân ra thực lực? Diệp Lăng khinh thường nói. Thanh niên kia hít sâu một hơi, chỉ vào chủ quầy hàng rồi nói. Tất cả đồ vật trong quầy của ông đều là đồ giả. Nếu anh có thể tìm ra một món đồ thật thì tôi thua. Nếu anh thua thì sao? Diệp Lăng thản nhiên nói. Thanh niên cắn răng nói. Tôi thua thực sự là chuyện cười. Nếu ai thua thì quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái gọi ba tiếng ông nội. Yên tâm đi, cháu trai ngoan. Ba cái dập đầu và ba tiếng ông nội kia anh sẽ dành cho tôi. Diệp Lăng nói xong, ngồi chồm hổm dưới đất, cầm lấy một bức tranh cuộn tròn và một sọt trúc đựng đồng tiền có hình dạng giống như chén nhỏ. Vị đại ca này, tôi mua hai thứ này. Nói đi, bao nhiêu tiền? Vẻ mặt Diệp Lăng không thay đổi, nét mặt bình tĩnh như trước. Thanh niên kia nhìn thấy Diệp Lăng cầm hai món đồ này, nhất thời vô cùng kích động. Gã vừa nhìn, toàn bộ đồng tiền trong sọt trúc kia đều là hàng nhái ở thời dân quốc, không giống thật, thật sự không giống thật. Về phần bức tranh cuộn tròn kia, mặc dù làm rất khéo léo, nhưng cũng là đồ giả, gã tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm đâu. Huynh đệ, mấy thứ này, 5.000. Chủ quầy suy nghĩ một chút, vẫn dám mở miệng báo giá. Diệp Lăng gật đầu, từ trên người lấy ra một xấp tiền màu đỏ, trực tiếp đặt lên tay của chủ quầy, cho ông 10.000, không cần thối lại. Nói xong, Diệp Lăng chỉ vào thanh niên kia rồi nói, được rồi, quỳ xuống đi, mở miệng nhận sai gọi ông nội đi. Thanh niên vốn đang hưng phấn, nhất thời ngẩn người. Có ý gì? Rắm còn chưa dám thả một cái, vậy mà còn nói mình thua sao? Thật là nực cười. Chương 128. Thanh niên bi thương. Đây là muốn nháo ra chuyện gì đây? Còn chưa bắt đầu dám bảo, thì để cho mình quỳ xuống dập đầu chịu thua luôn sao? Anh đang nói đùa với tôi à? Thanh niên hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn sự tức giận trong lòng. Diệp Lăng khinh thường nói, ông nội anh. Thanh niên sừng sốt, trong đầu nháy mắt hiện ra hình ảnh làm cho mình đau đớn. Ông nội anh, lại lần nữa hiện ra trong đầu gã. Ông nội anh, tôi cho anh biết, anh đừng có mà chơi trò lừa gạt với tiểu gia tôi. Ông nội anh. Thanh niên giống như là phát điên, điên cuồng gầm thét. Lúc này đây, nói cái gì cũng không thể để cho mình lại rơi xuống thế hạ phong. Thanh niên âm thầm thề trong lòng. Diệp Lăng cũng khinh miệt cười. Tâm lý dễ dàng dao động như vậy. Chỉ một điểm này đã định để gã thanh niên này tức giận thành như vậy rồi. Vậy hắn lại nhạt nói một câu. Ông nội anh. Phốc, thanh niên kia xém chút nữa, phun ra ngụm máu tươi. Hai mắt kinh sợ nhìn Diệp Lăng. Anh dám không dùng đến miệng lưỡi không? Tôi nói rồi. Là anh thua. Tôi và anh chơi miệng lưỡi cái gì? Quỳ xuống dập đầu gọi ba tiếng ông nội là được. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Lăng bĩu môi, khinh thường nhìn thanh niên. Người xung quanh cũng đều sững sốt. Người này cũng quá tự tin rồi. Còn chưa làm gì hết mà trực tiếp để người ta quỳ xuống dập đầu nhận thua. Cũng thật không nói lý. Thanh niên thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng lộ ra vẻ cảm kích. Nhìn xem. Ánh mắt của quần chúng đúng là sáng như đuốc. Nghĩ đến có sự ủng hộ của những người xung quanh, thanh niên bình ổn lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, biểu tình đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trước tiên, nói đến đồng tiền của anh, là đồ giả làm từ thời dân quốc, anh có thể nhìn độ sáng của nó, rất không êm dịu, không có mỹ cảm. Thứ hai, bức họa kia của anh, tôi vừa nghiên cứu tỉ mỉ qua. Mặc dù nói giấy và bức tranh vẽ trong đó đều rất tốt, thế nhưng bức họa đó chỉ là một đồ giả được chế tác cao siêu mà thôi. Thanh niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Diệp Lăng nghe gã nói cũng âm thầm gật đầu. Mắt nhìn của thanh niên này quả thực không tệ, chỉ là đáng tiếc còn quá non. Vì sao anh nói bức họa kia như vậy? Diệp Lăng mỉm cười nhẹ, tiểu tử này còn có mấy lời muốn nói đây. Thanh niên cao ngạo nhìn Diệp Lăng đầy khinh thường rồi nói, bức họa kia, giấy vẽ và hình vẽ trên đó vốn không phù hợp với nhau. Giấy của bức họa này là từ thời cổ đại, nhưng người vẽ lại là một người tên Văn Tình thời Dân Quốc, có tay nghề tốt mà tạo thành bức họa này. Tranh này thật ra không đáng tiền, phòng trừng ngay cả 1.000 đồng cũng không ai thèm mua. Thanh niên nói có lý có chứng, những người xung quanh đều liên tục gật đầu, cười nhạo nhìn Diệp Lăng. Lần này hắn sẽ nhận thua rồi. Lẽ nào lời anh nói ra nhất định là đúng sao? Diệp Lăng nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh một chút, cười lạnh nói. Thanh niên kia mỉm cười, sửa sang lại quần áo của mình. Rất xin lỗi, tôi là nghiên cứu sinh, học vị tiến sĩ ngành khảo cổ của Bắc Đại. Hiện tại đã nhậm chức ở trung tâm sửa chữa, phục hồi của cố cung. Lời của tôi, coi như là một ít đại sư dám bảo cũng sẽ tin. Cho nên sẽ không ai tin tưởng một người không có văn hóa như anh. Anh nha, thì ra là nghiên cứu sinh học vị tiến sĩ ngành khảo cổ của Bắc Đại đã nhậm chức sửa chữa và phục hồi ở cố cung. Đúng là một nhân tài, nhưng thật đáng tiếc, nhân phẩm không tốt. Xôn xao, người xung quanh vừa nghe thấy lại có thêm vài phần kính trọng đối với thanh niên này là cao tài sinh của Bắc Đại, phóng tầm mắt nhìn trong nước cũng là nhân tài đứng đầu. Huống chi, người ta còn công tác trong trung tâm sửa chữa và phục hồi cố cung, xem ra là người có năng lực nhất định. Nghĩ tới đây, đám người xem náo nhiệt nhất thời không ngừng hô, xuýt xuýt với Diệp Lăng. Còn có một ít người không sợ náo ra chuyện lớn, trực tiếp kêu Diệp Lăng dập đầu nhận thua. Diệp Lăng nhìn thanh niên kia một chút, lại nhìn đám người chung quanh, nhún vai. Đây là có chung ý kiến rồi. Thanh niên kia rất kiêu ngạo nói, không có biện pháp, lòng người hướng về cái đúng. Thế nào, nhận thua đi. Diệp Lăng nghe xong, thế nhưng cũng chỉ lạnh lùng cười. Ông nội anh. Kẽo kẹt. Giờ phút này, tim của gã thanh niên giống như bị cứng lại. Ông nội anh. Ông nội anh. Anh cái gì? Đặc biệt dùng cái này khi dễ đại gia tôi cả một ngày. Đúng rồi. Ngoài ông nội anh có thể nói lời khác không? Tôi cho anh biết, anh nhất định sẽ thua. Nhanh chóng chịu thua đi. Nếu như anh không phục, có thể tìm người trong nghề nhìn thử xem. Tôi cho anh thua tâm phục khẩu phục. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt đỏ au, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, hận không thể ăn sống anh ta. Gã không khỏi nhớ đến một tiết mục ngắn trên mạng. Đó là một đoạn đối thoại của Như Lai Phật Tổ và Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, ta là chúa tể của thiên đạo. Như Lai nói, ngươi bị một con khỉ đánh. Ngọc Hoàng nói, thuộc hạ của ta nhiều hơn ngươi. Như Lai lại nói, ngươi bị một con khỉ đánh. Ngọc Hoàng nói, ta có con dâu. Như Lai lại nói, ngươi bị một con khỉ đánh. Ngọc Hoàng nói, ta khinh lịch 17.500 kiếp. Ta kinh lịch 17.500 kiếp. Như Lai lại nói, ngươi bị một con khỉ đánh. Ngọc Hoàng nói, chúng ta có thể không nhắc đến khỉ không? Như Lai lại nói, em gái ngươi giao cơ ngủ với người phàm. Ngọc Hoàng, Như Lai, cháu gái ngươi trúc nữ ngủ với người phàm. Ngọc Hoàng, im lặng, Như Lai, cháu gái ngoại, tam thánh mẫu của ngươi cũng ngủ với người phàm. Ngọc Hoàng nói, chúng ta vẫn nên nói về khỉ đi. Như Lai nói, ngươi bị một con khỉ đánh. Ngọc Hoàng nói, cút. Người bị người khác nắm được nhược điểm mà chơi đùa mới hiểu được cảm giác này, thực sự là giết người, tru tâm mà. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu nói, anh, còn quá non đi, thực sự là chưa tới phút cuối cùng thì chưa nhận thua. Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ngày hôm nay tôi sẽ cho anh biết chết tâm phục khẩu phục là như thế nào. Ông nội anh. Chúng ta có thể không nói ông nội anh được không? Thanh niên kia thiếu chút nữa không nhịn được, đánh tới chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vã xuôi tay. Ngại quá, ông nội anh. Thanh niên kia không nói lời nào, chỉ là trong mắt nhìn chăm chú Diệp Lăng, giống như ác quỷ vậy. Diệp Lăng cười, lấy một đồng tiền từ trong sọt trúc ra. Mặt trên của đồng tiền này dính đầy đồng tích, gần như là không thấy rõ chữ viết phía trên. Chẳng qua, lúc Diệp Lăng lấy nó ra, trên năm ngón tay có thêm một tia linh khí lượn lờ. Linh khí ẩn chứa không khí tinh thuần của trời đất, chỉ là người bên ngoài không nhìn thấy được mà thôi. Sau khi linh khí vòng vài vòng trên mặt đồng tiền, đồng tích trên đồng tiền vậy mà biến mất như kỳ tích, mà dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Lăng chẳng qua là dùng ngón tay vuốt lên mặt đồng tiền mà thôi. Sau một phút, Diệp Lăng nhìn đồng tiền trên tay toàn thân đồng tiền đều là màu xám của đồng, mặt trên tràn đầy ánh sáng rực rỡ, lại càng có một loại cảm giác tang thương đã trải qua 5 tháng, mà chữ viết phía trên đồng tiền rốt cuộc cũng đã hiện ra. 4 chữ lớn kia làm lòng người mọi người rung động. Trong mắt của thanh niên kia giống như sắt trừng rớt ra ngoài. Sau khi thấy rõ 4 chữ lớn kia, thân thể bỗng nhiên chấn động, bước chân lại càng liên tục lùi ra sau, đến khi ngã xuống đất, dáng vẻ giống như là bị sấm sét đánh trúng vậy. Mà đám người vây quanh cũng có chút kinh ngạc, thấy bộ dạng như thế của người thanh niên kia cũng đều bước lên một bước. Sau khi bọn họ thấy rõ ràng chữ kia thì triệt để khiếp sợ. Một đồng tiền nho nhỏ nằm bất động trong lòng bàn tay Diệp Lăng, mà mặt trên của đồng tiền đã trải qua vô số năm tháng kia chạm trổ 4 chữ lớn: Đại Tề Thông Bảo. Chương 129: Quỳ xuống cho tôi. Ngọc, người học kinh tế, không ai không biết gia tộc Rothschild, một gia tộc tỷ đô giàu có đáng sợ, mà cũng giống như vậy, người sưu tầm đồ cổ lại không ai không biết đến Đại Tề Thông Bảo. Hoa hạ mấy nghìn năm, có tổng cộng 50 mai, có giá trị vô cùng trân quý, đến nay chỉ mới phát hiện không vượt qua 3 mai, hiện tồn tại 2 mai. Một mai bị con trai của một học giả ở nông thôn phát hiện trên mặt của quả bóng, được gọi là Tứ Nhãn Đại Tề. Một mai khác được một danh sĩ triều Thanh cất giấu, gọi là Khuyết Giác Đại Tề. Có người nói, quả bóng phát hiện ra Tứ Nhãn Đại Tề ở thời dân quốc giá bán ra là 30 vạn đồng đại dương. Đổi thành hiện tại đã vượt qua con số khổng lồ là 5.000 vạn. Một mai trong lòng bàn tay của Diệp Lăng, vậy mà lại là Đại Tề Thông Bảo. Điều này làm sao có thể? Hôm nay, ngoại trừ bảo tàng cố cung, vẫn còn lưu trữ một mai Đại Tề Thông Bảo, một mai khác từ lâu đã không biết tung tích. Thế nhưng, trong lòng, trong tay Diệp Lăng lại có một mai, phẩm chất hoàn hảo. Nếu như là thật, đây nhất định là một chuyện làm náo động toàn bộ giới chơi đồ cổ. Không, điều đó không có khả năng. Đó không có khả năng là Đại Tề Thông Bảo được. Gã thanh niên liên tục lùi về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Lập tức, bước nhanh vài bước tới bên người của Diệp Lăng, một tay kéo mai Đại Tề Thông Bảo qua, con mắt nhìn chằm chằm vào mai đồng tiền nho nhỏ này. Độ sáng tự nhiên, kích cỡ của đồng tiền đều phù hợp với hàng thật. Hơn nữa, gã thân là người phục hồi và sửa chữa, nhãn lực của gã lại càng mạnh hơn. Gã đương nhiên nhìn ra được, nếu mai này không phải là hàng thật, thì cũng tuyệt đối là hàng giả tinh mỹ được truyền lưu đã lâu. Không có khả năng, Đại Tề Thông Bảo sớm đã trở thành một truyền thuyết trong giới chơi đồ cổ, hoặc nói nó làm cho vô số người có hy vọng có được. Thế nhưng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong quầy hàng toàn đồ giả này. Đúng, nhất định là như vậy, không thể nào. Thanh niên lẩm bẩm nói, giống như là bị mất hồn. Diệp Lăng lắc đầu, ngón tay khẽ động, Đại Tề Thông Bảo lại trở về trong tay hắn. Diệp Lăng nhìn bộ dáng như thế của tên thanh niên này, xem thường rồi cười. Làm người đừng có tùy tiện, gặp chuyện có thể giúp đỡ thì anh lại không đi giúp, nhưng cũng đừng có bỏ đá xuống giếng, tối thiểu cũng đừng có đứng ở một bên mở miệng thúi của anh mà khoe khoang. Đồ thối nát. Sau khi thanh niên nghe xong, sắc mặt đã có chút thay đổi, đột nhiên vẻ mặt gã trở nên dữ tợn, nhìn về phía Diệp Lăng rồi nói, không, tôi không nhìn lầm, một mai Đại Tề Thông Bảo trong tay anh nhất định là hàng giả phòng chế, tôi đã nhìn trên web Thiên Cầu rồi. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức thở dài một tiếng. Tôi vốn định, nếu như anh thành tâm nhận thua, tôi còn có thể cho anh một cơ hội. Hiện tại xem ra, anh không chỉ không có giáo dưỡng, ngay cả một chút chữ tín cũng không có. Ngày hôm nay anh quỳ cũng phải quỳ, không quỳ cũng phải quỳ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vừa đi tới bên gã thanh niên, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của gã thanh niên. Một sức mạnh to lớn truyền từ nắm năm đầu ngón tay, giống như là nước thép đổ vào, làm cho sắc mặt của gã thanh niên trở nên tái nhợt. Quỳ xuống cho tôi. Ngay sau đó, chân của Diệp Lăng trực tiếp đá ra, tốc độ cực nhanh, giống như điểm thiểm điện vậy. Ba, mũi chân trực tiếp đụng đến phía sau đầu gối của thanh niên. Sức mạnh lớn này làm cho hai chân của gã thanh niên mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, rầm một tiếng, đầu gối trực tiếp nện xuống nền gạch xanh xanh rắn chắc. Đừng nói là gã thanh niên này, Ngay cả người chung quanh xem náo nhiệt cũng bị động tác bất thình lình này của Diệp Lăng làm cho sợ ngây người. Gã thanh niên cảm thấy đầu gối của mình giống như muốn vỡ vậy, cao giọng thét lên. Mày biết tao là ai không? Mày lại còn dám đánh tao? Tao cho mày biết, tao sẽ cho mày ngồi chồm hổm trong nhà tù. Tao muốn mày chết ở trong đó luôn. Gã thanh niên giãy giụa thét, sắc mặt dữ tợn. Tao là nhân viên công tác của nhà nước. Mày đây là đang khiêu khích uy nghiêm của quốc gia. Mày muốn tìm chết đúng không? Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Vũ Tình vừa mới còn cùng bạn học trò chuyện, nghe được động tĩnh bên này, liền vội vàng chạy tới. Đi tới, thấy thanh niên đang quỳ trên mặt đất, cô nhất thời hít vào một hơi, buộc miệng lại. Vương sư huynh. Trong mắt Lâm Vũ Tình lộ ra vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên, cô quen với gã thanh niên đang quỳ này. Diệp Lăng hơi ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Vũ Tình, em quen với tên Ngụy Quân Tử ra vẻ đạo mạo này sao? Hi, mày mới là Ngụy Quân Tử, cả nhà đều mày là Ngụy Quân Tử. Vũ Tình, nhanh giúp anh báo cảnh sát, anh muốn hắn không chết tử tế được. Anh muốn hắn biết kết quả đắc tội với anh là như thế nào. Thanh niên cao giọng gào thét. Hiện tại gã giống như là biến thành một con người khác. Rất hiển nhiên, một mai đại tề thông báo kia đánh tan phòng tuyến kiêu ngạo của gã. Gã không còn cách nào tiếp cận tiếp nhận mình bị đánh bại bởi một tên miệng đầy ông nội anh này. Gã là ai? Là học sinh giỏi của hệ khảo cổ. Hiện là nhân viên sửa chữa và phục hồi trong bảo tàng. Là nhân tài thuộc biên chế quốc gia. Đi tới chỗ nào cũng được mọi người đánh giá cao. Hôm nay vậy mà ngã xuống trong một phố đồ cổ nho nhỏ, làm cho lòng tự ái của gã không có cách nào chấp nhận được. Thôi bỏ đi, Diệp đại ca. Gã là Vương Đào, là một học trò của cha em. Lâm Vũ Tình nhẹ giọng nói, rốt cuộc cũng cầu xin cho thanh niên tên Vương Đào này. Chẳng qua Diệp Lăng cũng nghe ra được, quan hệ của Vương Đào này và Lâm Vũ Tình khẳng định không thân quen gì. Nếu không, cô cũng sẽ không hở hững như thế. Quên đi, ngày hôm nay vì mặt mũi của Vũ Tình cũng để cho anh nhớ thật kỹ. Chớ ở chỗ nào cũng cho mình là nhân mô cầu dạng. Anh nhiều nhất cũng chỉ là người khoác da chó mà thôi. Gặp người hiền thì khi dễ cắn hai cái, gặp kẻ không dễ chọc thì xum xuê nịnh hót. Nói thật, nếu không phải vì Vũ Tình, ngày hôm nay tôi thật đúng là muốn làm cho anh gọi tôi vài tiếng ông nội đấy. Diệp Lăng lộ vẻ mặt khinh thường, sau đó nói xong, lôi kéo Lâm Vũ Tình xoay người rời đi. Vương Đào quỳ trên mặt đất, đôi mắt có chút đần độn, nhưng lập tức trong mắt gã mọc ra một đoàn lửa giận hừng hực. Gã giãy giụa đứng dậy, trong lòng huyết khí quay cuồng, tức giận chạy thẳng lên đỉnh đầu, da đầu đã có chút tê dần. Tiểu tử, mày chờ, một ngày nào đó tao sẽ cho mày biết, Vương Đào tao không phải là người dễ đụng vào đâu. Lâm Vũ Tình nhất định sẽ là người phụ nữ của tao. Vương Đào nhìn bóng lưng người rời đi của hai người, cắn răng nghiến lợi nói. Mà đang lúc Diệp Lăng rời đi, đột nhiên dừng lại, xoay đầu, trong mắt xuất hiện một ánh sáng lạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị. Ông nội anh. Một câu này làm cho sắc mặt của Vương Đào nhất thời cương hồng, lục phủ ngũ tạng bắt đầu kịch liệt quay cuồng, khí huyết không thuận, dưới chân cũng liên tục lảo đảo như bước hư trên hư không. Rồi đột nhiên sắc mặt gã trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra giữa không trung, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Một câu ông nội anh của Diệp Lăng trực tiếp mắng cho Vương Đào hộc máu, chẳng qua máu này phun ra cũng thật oan uổng, chỉ là một câu nói mà thôi, đến mức độ đó sao? Ông nội anh. Cách đó không xa, Diệp Lăng chậm rãi hát một bài hát, càng làm cho tròng mắt của Vương Đào như muốn rớt ra ngoài. Hoa cúc tàn, rụng đầy đất, khuôn mặt nhỏ của người lại ố vàng. Khinh thường người quá đáng rồi. Trên xe, Diệp Lăng đưa bức tranh cho Lâm Vũ Tình. Cho em, buổi tiệc chúc thọ hôm nay, em tuyệt đối sẽ là vì sao sáng nhất. Lâm Vũ Tình không nói gì, hai tay trực tiếp khoác trên cánh tay của Diệp Lăng rồi nói, anh về với em đi. Diệp Lăng ngẩn người, trong lòng thật phức tạp. Có ý gì đây? Là muốn gặp gia trưởng sao? Nhưng bản tiên đế vẫn chưa chuẩn bị tốt, lần đầu gặp mặt lại là trường hợp chính thức như vậy sao? Ế, cái kia, đi. Nhìn ánh mắt từ chờ mong rồi đến mất mát của Lâm Vũ Tình, Diệp Lăng đạp chân ga dưới chân, BMW X6 đỏ giống như một đạo gió xoáy lao đi về phía xa. Người học kinh tế không ai không biết gia tộc Rothschild, một gia tộc tỷ đô giàu có, đáng sợ, mà cũng giống như vậy, người sưu tầm đồ cổ lại không ai không biết đến Đại Tề Thông Bảo, Chương 130. Diệp Lăng bị hù. Trên đường đi, Diệp Lăng gọi điện cho Vương Thục Phân, nói cho bà biết buổi trưa mình không trở về ăn cơm, phải đi cùng một người bạn làm một chuyện. Về phần Vương Thục Phân, liên tục nói Diệp Lăng có việc thì làm, không cần lo lắng cho mình. Vương Thục Phân nhìn ra được con trai mình có tiền đồ, vì kiếm nhiều tiền nên sẽ bận rộn một chút. Đàn ông mà, suốt ngày cứ làm ổ trong nhà thì biến thành cái thứ gì đây? Lâm Vũ Tình liếc mắt nhìn Diệp Lăng, không nói gì, chẳng qua trong mắt xuất hiện một chút mất mát. Thì ra ở trong lòng anh, mình chỉ là bạn mà thôi. Khôn khéo như Diệp Lăng, kiếp trước chính là tiên đế đứng đầu thế giới, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Dưới cơn nóng giận chính là núi thây biển máu, làm sao không rõ một chút lo lắng kia của Lâm Vũ Tình. Một tay cầm lái, tay còn lại cầm lấy bàn tay của Lâm Vũ Tình, không nói gì, chỉ là nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, giống như sợ nó đột nhiên biến mất vậy. Lâm Vũ Tình bị sự ấm áp từ lòng bàn tay của Diệp Lăng hòa tan, nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, Lâm Vũ Tình cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, trong đôi mắt hoa đào kia tràn đầy sắc hoa. Được rồi, Vũ Tình, nhà em làm cái gì? Trước tiên giới thiệu cho anh một chút, miễn cho anh đến nhà em làm ra chuyện mất mặt gì đấy. Đến lúc đó, anh thì không có việc gì, chỉ sợ là mất mặt Lâm đại mỹ nữ nhà chúng ta thôi. Diệp Lăng cầm tay Lâm Vũ Tình nói. Lâm Vũ Tình mỉm cười, dáng vẻ tươi cười giống như đóa hoa nở rộ trong mùa xuân. Trăm mỹ nữ lại không kiều, trăm mỹ lại không kiều, mềm mại cực kỳ. Sau khi Lâm Vũ Tình giới thiệu tình huống trong nhà cho Diệp Lăng, Diệp Lăng nhất thời ngây người. Giỏi thật, nhìn không ra, bối cảnh của nhà cô lại cường đại như vậy. Ông nội là một vị học giả, có học trò ở khắp nơi, là người mở con đường giáo dục sau này khi xây dựng đất nước. Thời gian trước, từng đảm nhận chức vụ hiệu trưởng trường đại học Thanh Hoa, là người đức cao, vọng trọng. Cha là giáo sư, phó hiệu trưởng của trường đại học Đông Hải, từng nhiều lần phát biểu trong các buổi tọa đàm quan trọng trong nước. Mẹ cũng là một vị tiểu thư khuê các, nhà mẹ đẻ cùng là thế gia văn hào. Nói chung, đây chính là nhà dòng dõi nho học, được vô số người kính ngưỡng. Diệp Lăng bập môi nói, em nói xem, anh đến nhà em sẽ không phải là đối câu đối chứ, ngâm thơ gì đó nữa. Lâm Vũ Tình trợn trắng mắt với Diệp Lăng, người khác đến nhà em thì không cần, nhưng là anh thì năm bước phải đọc một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Ui, đây là muốn so anh với Tào Thực rồi. Thế nào? Anh còn muốn em làm Tào Phi sao? Vốn là sinh ra từ trong một bụng, bây giờ đã muốn đối đầu rồi. Chẳng qua nói như thế, thế nào nhỉ? Cũng giống đó, hai người bọn họ là anh em tự giết lẫn nhau. Chúng ta đây chính là vợ đẹp giết chồng. Diệp Lăng nhếch môi cười, Lâm Vũ Tình ngồi bên cạnh thì đỏ mặt. Quả đấm nhỏ đánh tới người Diệp Lăng, một quyền mềm nhũn không có sức lực gì. Cho anh nói nhiều này. Trước đây ở trường học, sao em không phát hiện ra anh nhiều lời như vậy nhỉ? Hơn nữa, trường của chúng ta là trường trọng điểm. Thật không biết anh thi đậu vào bằng cách nào nữa. Ngón tay của Lâm Vũ Tình vén một vài sợi tóc rối ra sau tai. Hình ảnh này làm cho Diệp Lăng hơi đờ ra. Phong tình như vậy, không giống với Lưu Sảo, cũng không giống với Trầm Nguyệt Tâm, lại càng không giống Vương Ngưng Mị hay Hàn Thanh Tâm. Lưu Sảo là mộc mạc, đẹp ngây thơ, xinh đẹp đầy chân thật. Trầm Nguyệt Tâm là lạnh lùng, có khí chất của một tổng tài, giống như là một nữ thần lạnh như băng, làm cho người ta không thể xâm phạm. Vương Ngưng Mị lại là một cây hoa anh túc, xinh đẹp, thành thục. Một khi hít vào sẽ làm người ta say mê, chết mê trong núi hoa đó. Mà Lâm Vũ Tình là thanh xuân. Cả người cô tràn đầy khí tức thanh xuân. Hơn nữa, đặc biệt cô lại càng là một cô gái, phía nam khéo léo mềm mại đáng yêu, lại còn sinh ra trong một gia đình thư hương. Cứ như vậy, lắng đọng lại, Lâm Vũ Tình không chỉ có bề ngoài tuyệt mỹ, hơn nữa dạo dưỡng lại cực tốt, kẻ khác nhìn thấy thật muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. Con đường phía nam của thành phố đều là những con đường đã cũ, ven đường đều tràn đầy hơi thở của những ngôi nhà làm bằng ngói. Tường rào với nhà ngói lại, bên trong tường rào là cây trúc xanh tươi, rậm rạp, che lối ngôi nhà bên trong. Con đường này có vô số đặc trưng của triều Minh, mà ông nội của Lâm Vũ Tình sống ở nơi này. Người sống ở chỗ này, người buôn bán rất ít, mà nhiều nhất đều là tiền bối trong giới giáo dục, hoặc là một ít cao nhân ẩn sĩ. Phải biết nói rằng, coi như là tiểu khu xa xỉ thuộc phẩm cấp đệ nhất, một thước vuông cũng chỉ hơn 10 vạn mà thôi. Thế nhưng ở con đường này, bất luận là ngôi nhà nào, nếu không có 1 triệu thì không thể mua được. Có người nói đã từng có một nhà giàu 100 triệu nhìn trúng một tòa trạch viện ở đây. Trong tòa trạch viện kia có một lão nhân sống đặc biệt đơn giản. Kết quả, vị nhà giàu kia sau khi lợi dụng uy hiếp cũng không có tác dụng gì thì muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Cuối cùng, kết quả rơi vào hoàn cảnh thân bại danh liệt. Công ty phát triển một thời tuyên bố phá sản, bản thân lại bị cuốn vào một đống lừa gạt, sau đó bị dính vào vòng lao lý. Cảnh trí ở đây có nét đặc biệt của Triều Minh. Hai bên con đường tràn đầy xe đậu ở đó, bên trong không có xe thể thao quý báu hay xe sang gì, nhưng đều là xe rèm tre 10 mấy vạn, trong đó có Audi A61, vậy mà chiếm đa số. Thực ra xe này ở thành phố phát triển có tính quốc tế không đáng giá bao nhiêu, thế nhưng từng tấm bằng lái xe này cũng làm cho vô số người sinh ra than thở. Trong này đa số đều là xe của chính phủ, hơn nữa chủ nhân của từng chiếc xe này đều là đại lão già. Diệp Lăng đỗ xe ở bãi đỗ xe gần đó, cùng Lâm Vũ Tình đi tới một tòa trạch viện ở trung tâm con đường này. Màu sắc tổng thể của đường, của tường rào và tòa trạch viện này đều là màu xám xanh. Trên tường rào là cây trúc cao quá tường, giống như là đang hóng gió ở bên ngoài bức tường vậy. Vũ Tình, em về rồi. Trúc thọ của ông nội sắp bắt đầu rồi. Anh còn tưởng em sẽ không tới chứ. Một thanh niên ăn mặc thỏa đáng thấy Lâm Vũ Tình đến liền vội vàng đi tới bên cạnh rồi nói. Lâm Vũ Tình mỉm cười, chỉ vào người thanh niên rồi nói. Đây là anh họ của em, Lâm Uy. Anh họ, đây là bạn của em, Diệp Lăng. Lâm Vũ Tình giới thiệu Diệp Lăng cho Lâm Uy. Lâm Uy tỉ mỉ quan sát Diệp Lăng một phen, gật đầu, thúc giục Lâm Vũ Tình trước nên vào sân đi. Lão gia tử đã hỏi thăm cô nhiều lần rồi. Đợi sau khi Lâm Vũ Tình vào sân, Lâm Uy nhìn chung quanh, bộ dạng rất hèn mọn, nhỏ giọng nói bên tai Diệp Lăng. Không phải là em rể chứ? Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, xấu hổ cười. Kháo, người anh họ này thật đúng là trực tiếp. Cái kia không nhất định, không nhất định. Diệp Lăng bập môi, sao lại có cảm giác không tốt đây? Lâm Uy ngẩn người, lập tức vui mừng, vỗ vỗ vai Diệp Lăng, kéo hắn vào chỗ nghỉ ngơi bên trong đại trạch, để cho hắn ngồi xuống rồi nói. Chờ tôi. Lâm Uy nói xong, bay đi nhanh như chớp. Diệp Lăng ngẩn người, kháo, đây là loại võ thuật gì? Thế nào luôn có một loại cảm giác đầy âm mưu? Quả nhiên, không quá 3 phút, 10 mấy người phụ nữ có dáng vẻ trung niên mang sắc mặt vui mừng, được Lâm Uy dẫn tới, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ này. Bác, thím, đây là Diệp Lăng, là bạn trai của em họ đấy. Cũng là bạn trai vẫn chưa xác định của em họ. Lâm Uy nói một phen, làm cho Diệp Lăng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cái này là... Nhìn ánh sáng xanh trong mắt mấy người phụ nữ đối diện kia, thân thể Diệp Lăng thiếu chút nữa mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đã từng là cửu kiếp tiên đế, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua hoàn cảnh như thế này. Má ơi, thực sự là bị hù rồi. Kính thưa các bạn, tập 25 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, xin lỗi cấp. Tập 26 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Nếu chúng ta thấy bộ truyện này hấp dẫn, đừng quên ấn like để đăng ký kênh của mình và chia sẻ giúp cho kênh phát triển hơn. Chúng ta cùng chờ xem Diệp Lăng ở nhà của Lâm Vũ Tình trước những ánh mắt soi mói dòm ngó của người nhà Lâm Vũ Tình sẽ tiếp theo như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập 27 của bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.